Ngạo Thế Đan Thần, chương 2826, Thái Cực Nguyên Thần Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường rõ ràng đại trưởng lão chuyện lúc này. Loại này vội vã như thế biết, bình thường đều là sự tình vô cùng nghiêm trọng mới hội mở. Hắn vẫn luôn ở Thiên Luyện Thần Tông bên trong, tuy rằng cũng có thể được biết một điểm tình huống bên ngoài. Nhưng cụ thể nhưng lại không biết. Hắn không làm sao hỏi qua đại trưởng lão Long Ma Tử Địa sự tình. Bên ngoài tình huống bây giờ có phải là vô cùng nghiêm trọng? Trầm tường hỏi, Long Ma sự tình quan hệ vạn đạo lăng mộ, bởi Long Ma muốn đi vào vạn đạo lăng mộ bên trong. Cũng không biết bọn họ tiến vào vạn đạo lăng mộ muốn làm gì. Nói chung đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, đúng. Hiện tại chúng ta tứ đại thần tông cùng Phi Long Điện đều nắm giữ không ít tình huống. Đến thời điểm hội tiến hành giao lưu, cụ thể chỉ có thể chờ đợi khi đó mới biết. Đại trưởng lão nói, chuyện như vậy, ngươi liền không cần lo lắng cũng không nhiều lắm dùng. Hảo hảo luyện đan, đại trưởng lão vỗ vỗ trầm tường vai, sau đó trở lại trong phòng, trầm tường vội vàng chạy đến đan dược trên đường. Mua ba loại dược liệu, này ba loại dược liệu hơn nữa Phương Đại Sư cho hắn hai loại. Liền có thể luyện chế tên là Thái Cực Nguyên Thần Đan hạ phẩm Thái Tôn Thần Đan. Loại này đan đối với lục thần cảnh có trợ giúp rất lớn. Có thể nhanh chóng tăng lên lục nguyên thần. Trầm tường chỉ là mua ba loại dược liệu, cũng không có trực tiếp mua hạt giống. Bởi hắn hiện tại còn không biết này Thái Cực Nguyên Thần Đan công hiệu làm sao. Nếu là công hiệu không lý tưởng, hắn mua về hạt giống cũng sẽ lãng phí. Phải biết nơi này hạt giống nhưng là giá trị mấy trăm ức một hạt. Mua ba loại dược liệu đều là hoa loại, mà Vương Đại Sư cho hắn nhưng là thảo loại. Thái Cực Nguyên Thần Đan luyện chế yếu lĩnh trầm tường đã sớm từ Vương Đại Sư nơi đó biết được. Bị hắn sâu sắc ký ở trong đầu, trước tiên luyện chế ra đến. Sau đó đệ nhị lô lại dùng sông tới pháp tiến hành nhiều tầng sông tới. Trầm tường dự định trước tiên quen thuộc, lại điên cuồng sông tới. Sông tới pháp luyện chế ra đến đan phẩm chất tăng lên nhiều lần. Có thể tiết kiệm rất nhiều dược liệu cùng thời gian, chính là độ khó hơi đại mà thôi. Hiện tại hắn dùng tiên luyện thần uy luyện đan, đang sử dụng sông tới pháp thời điểm độ khó hội giảm nhỏ rất nhiều. Từ khi hắn phát hiện có thể sử dụng thiên luyện thần uy luyện đan sau khi, hắn cũng chưa có thử qua đi dùng sông tới pháp luyện đan. Bây giờ nhớ tới đến, để hắn phi thường chờ mong, Thái Cực Nguyên Thần Đan chỉ là hạ phẩm Thái Tôn Thần Đan. Có điều loại này đan có thể căn cứ dược liệu cấp bậc tăng lên mà tăng lên. Chuyên cua tôi nét, trên thị trường Thái Tôn Thần Dược đại đa số đều chỉ là hạ phẩm. Mà trung phẩm giá cả muốn so với hạ phẩm cao hơn chí ít gấp 10 lần. Thậm chí là gấp trăm lần, Thái Tôn Thần Đan đại đa số cũng có thể tiến hóa. Nói cách khác đồng nhất loại đan, dược liệu cấp bậc quyết định loại này đan cấp bậc, nếu là này Thái Cực Nguyên Thần Đan công hiệu rất tốt. Như vậy ta sau đó trồng trọt dược liệu liền trồng trọt đến thượng phẩm. Trầm tường rõ ràng lục thần cảnh không phải như vậy dễ dàng liền đạt tới đỉnh cao. Nếu là hắn muốn nhanh một chút, mặc dù dùng sông tới pháp đi luyện chế cũng còn thiếu rất nhiều. Điều này cần càng cao hơn cấp bậc đan mới được. Trầm tường lần đầu luyện chế Thái Tôn Thần Đan cũng không có cảm thấy vất vả. Còn cảm thấy có chút ung dung. Điều này là bởi vì hắn sử dụng thiên luyện thần uy. Bằng không mặc dù hắn có thiên luyện đạo mạch, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Thái Tôn Thần Đan ở Thiên Luyện Thần Tông bán ra giá cả ở trầm tường trong mắt xem như là rất đắt. Này chủ yếu là bởi luyện chế thời điểm tương đối khó khăn. Mà ở Thiên Luyện Thần Tông bên ngoài địa phương mua, vậy thì càng thêm quý. Thái Tôn Thần Đan cùng trước Thiên Đạo Thần Đan có khác biệt một trời một vực. Đặc biệt đang luyện chế độ khó trên. Chỉ là muốn đem dược liệu luyện hóa, liền phi thường thương thần, trầm tường đầy đủ dùng 2 ngày, vẫn là sử dụng mạnh nhất thiên luyện thần uy thả ra ngoài thần uy chi hỏa phần luyện bên dưới. Nếu là không có những này chống đỡ, hắn cảm thấy cần thời gian chỉ ít là gấp 10 lần trở lên. Thái Tôn thần dược quả nhiên rất khó xử lý. Trước Vương Đại Sư đã nói, hắn chỉ ít cần 15 ngày mới có thể đem giai đoạn này giải quyết. Ta nếu là không có thiên luyện đạo mạch cùng thiên luyện thần uy, ta chỉ ít cần 20 ngày mới có thể hoàn thành. Trầm Tường nghĩ đến nếu là muốn sử dụng sông tới Pháp, vậy khẳng định sẽ khó càng thêm khó. Thái Tôn thần đan quả nhiên rất khó luyện chế, cũng không bao giờ có thể tiếp tục giống như kiểu trước đây một canh giờ luyện chế mấy lô. Một ngày có thể luyện chế một lò cũng đã cực kỳ nhanh. Trầm Tường vừa tiếp xúc được Thái Tôn thần đan, cũng cảm giác được quá trình luyện chế có chút gian nan. Hắn cũng chỉ là có thiên luyện thần uy mới cảm thấy ung dung. Tuy rằng như vậy, nhưng điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, khó có thể luyện chế đan, công hiệu thường thường sẽ rất tốt, như hắn loại này lục thần cảnh sơ kỳ người, nếu là không có một cái cường thịnh thế lực chống đỡ, là rất khó ăn đến loại này quý giá Thái Tôn thần đan. Mặc dù là Triệu Khôn Vân loại thiên tài này, cũng chỉ là một tháng mới có thể ăn một hạt mà thôi. Sông tới qua đi, phẩm chất nhất định sẽ càng tốt hơn. Như thế khó luyện chế đan, công hiệu nhất định sẽ không nhược. Trầm Tường trong lòng phi thường chờ đợi, bị dược liệu sau khi luyện hóa, đón lấy bước đi cũng không thoải mái. Cũng may hắn dụng thần uy chi hòa, rất dễ dàng liền đem những kia tán loạn dược tinh thể toàn bộ thiêu nhuyễn. Sau đó đem vào thành một cục dung hợp được, vì luyện chế phẩm chất cao, Trầm Tường không có luyện chế nhiều hạt, này chủ yếu là cho mình ăn. Luyện chế nhiều hạt thời điểm, bình thường đều là cầm bán. Trước sau, Trầm Tường luyện chế ra một hạt Thái Cực Nguyên Thần Đan dùng đi tới 5 ngày thời gian. Hắn không có lập tức ăn, mà là luyện chế một nhóm thần huyền lục thần đan, tổng cộng có 500 hạt, sau đó lấy ra đi bán đi, lại bán 500 ức. Hắn bế quan luyện đan mấy ngày, người khác đều không có nhìn thấy hắn. Lo lắng hắn sau đó cũng không tiếp tục bán ra thần huyền lục thần đan. Đến thời điểm sẽ đi mua Triệu Khôn Vân giá cao thần huyền lục thần đan. Vì lẽ đó hắn cần cửu không lâu liền đụng tới bán chút thần huyền lục thần đan. Duy trì nhất định sinh động tính, như vậy người khác mới hội đi tìm Triệu Khôn Vân mua. Mò đến mấy trăm ức sau khi, Trầm Tường trở lại bên trong hòn đảo nhỏ. Sau đó ăn một hạt Thái Cực Nguyên Thần Đan, đây chính là ta dùng 5 ngày thời gian luyện chế ra đến. Chỉ là mua dược liệu hay dùng 600 triệu đạo tinh. Nhất định phải có tốt hiệu quả, Trầm Tường từ nơi này mua 3 loại bông hoa đều là 200 triệu đạo tinh một hạt. Mà hạt giống điều này cần 200 lần giá cả. Chính là 400 ức một hạt giống, lấy Trầm Tường hiện tại tài lực tới nói. Muốn mua lại cái kia 3 loại hoa hạt giống vẫn là phi thường ung dung. Gộp lại cũng mới 600 ức đạo tinh mà thôi. Hắn trong tay nhưng là có 3.000 ức. Ăn Thái Cực Nguyên Thần Đan sau khi, Trầm Tường thử nghiệm sử dụng thiên luyện thần uy đi luyện hóa dược lực. Không nghĩ tới hiệu quả nhưng cực kỳ tốt. Luyện hóa dược lực tốc độ rất nhanh. Bằng không hắn còn không biết cần bao nhiêu thời gian đi luyện hóa đây. Dựa theo cái tốc độ này, một buổi tối liền có thể luyện hóa xong. Trầm Tường ở trong quá trình luyện hóa, thả lỏng toàn thân nghỉ ngơi. Lúc này hắn có thể cảm nhận được đạo thần thiên hồn bên trong lục nguyên thần chính nhanh chóng hấp thu sau khi luyện hóa dược lực. Có khá là rõ ràng tăng lên, tuy rằng tăng lên là rõ ràng, thế nhưng nếu muốn đột phá, vậy còn cần ăn càng nhiều loại này đan mới được. Hừng đông. Trầm Tường hơi thở ra một hơi, hiệu quả vẫn tính thỏa mãn, dựa theo cái tốc độ này, ta ăn nữa 100 hạt khoảng chừng, trái phải liền có thể đột phá, loại này đan đối với lục thần cảnh trợ giúp vẫn là rất lớn. Hạt giống cũng đáng giá mua, tấu chương kết thúc, cách chương.